Kế tiếp nhất định phải chiêu thu kim thuộc tính, mộc thuộc tính, thổ thuộc tính, ba cái đội viên. Nhìn một chút Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân nói, người thiếu quên đi một cái. Trên thực tế, còn có một cái thổ thuộc tính đội viên, không trải qua ngươi tự mình đi xin mời. Hết chương.